Người chồng vô dụng của nữ thần, chương 1135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi họp nhanh chóng kết thúc thế nhưng ai cũng cảm thấy thấp thỏm lo lắng. Thời gian gấp gáp, Lâm Chính chuẩn bị sơ qua rồi xuất phát. Anh dự định tới núi Đông Hoàng, tham gia đại hội, hy vọng có thể mượn sức mạnh của Đông Hoàng giáo để đi kiểm soát thế gia Nam Cung. Rất nhiều người thấy đây là chuyện không thể, nhưng đối với Lâm Chính thì đây là một trải nghiệm. Bởi vì không hoàn thành được thì cũng không sao, chỉ cần giữ được mạng thì coi như là không bị tổn thất gì. Về được rồi thích làm gì là làm đấy, nhưng đối với Mã Hải, Cung Hỷ Vân và Tần Bách Tùng thì những ngày tháng tiếp theo sẽ thật sự khó khăn. Trước khi Lâm Chính rời đi, toàn bộ người của Kỳ Lân Môn và Đảo Vong Ưu đều di chuyển vào Giang Thành. Đến ngay cả Huyết U U cũng được gọi về để đối phó với các tình huống có thể xảy ra. Từ Nam Đống đại diện cho nhà họ Từ điều động toàn bộ sức mạnh tiến hành phòng thủ. Lúc này ngay cả sân bay, bến xe, đường sắt, khắp các vị trí đều được bố trí người của Lâm Chính. Toàn bộ lực lượng đều trong tư thế phòng ngự sự xâm nhập của thế gia Nam Cung. Đương nhiên, đối với Lâm Chính người quan trọng nhất ở Giang Thành vẫn là Tô Nhu. Sau chuyện đó, Lâm Chính cảm thấy áy náy vô cùng. Nó trở thành nỗi đau trong anh. Dù Lâm Chính không biết tình cảm mình dành cho Tô Nhu là gì thì cô ấy cũng là vợ của anh. Khi chưa thể ly hôn thì anh phải có nghĩa vụ đảm bảo sự an toàn cho cô gái ấy. Vậy mà, anh đã không làm được. Cạch, chiếc xe lái tới học viện của Huyền Y Phái. Lâm Chính bước vào một phòng bệnh đặc biệt. Huyết U U đứng trước cửa. Nhìn thấy Lâm Chính, cô ta lập tức cúi người. Thần Y Lâm, Lâm Chính gật đầu, khẽ nói. Gần đây, cô đã vất vả rồi. Thần Y Lâm đừng khách sáo, đảo vong yêu của chúng tôi vẫn cần sự trợ giúp của thần Y Lâm mà, Huyết U U mỉm cười. Sau khi trải qua sự việc lần trước, Huyết U U đã trưởng thành lên nhiều, không còn tùy hứng nữa mà trở nên trầm tính hơn. Cô ta đã dần mang dáng vẻ của một đảo chủ rồi. Lâm Chính gật đầu, không nói nhiều, chỉ bước vào trong. Trong phòng bệnh, Tô Nhu mặc đồ bệnh nhân, hai mắt được quấn khăn. Cô nằm trên giường. Không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Bên cạnh cô là một chiếc máy thu âm. Cô đã yêu cầu nhiều lần mới có được chiếc máy này. Hiện tại Tô Nhu đang được điều trị bí mật. Ngoài người của học viện Huyền Y Phái ra thì không ai được tùy tiện tới đây. Hơn nữa dù có vào thì cũng phải được Huyết U U đồng ý. Nếu không thì đến cả Tần Bách Tùng cũng không vào được. Cả Trương Tinh Vũ và Tô Quảng cũng không được gặp Tô Nhu. Đương nhiên đây cũng là điều bất đắc dĩ. Bởi vì Lâm Chính không thể biết được lần báo thù tiếp theo của nhà Nam Cung là khi nào và ở đâu. Đối với đối thủ này, sự chuẩn bị của Lâm Chính rõ ràng là chưa đủ. Ai vậy, có vẻ như Tô Nhu nghe thấy động tĩnh nên kêu lên. Lâm Chính hé miệng định lên tiếng, nhưng anh đột nhiên do dự. Giờ anh nên dùng thân phận của thần Y Lâm hay là Lâm Chính đây? Lâm Chính nhìn Tô Nhu, cuối cùng anh lựa chọn im lặng. Rốt cuộc ai vậy, là y tá phải không? Xin hỏi tình hình mắt của tôi hiện tại thế nào rồi? Tôi vẫn còn ở trong học viện Huyền Y Phái đúng không? Chủ tịch Lâm đâu? Tôi muốn gặp chủ tịch Lâm. Tôi Nhu vội vàng kêu lên, hai tay khua khoảng. Đúng lúc này, cô đột nhiên chộp được tay của ai đó. Cô giật mình, vội buông ra. Bàn tay này là của con gái. Cô là ai? Sao cô lại vào được đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dạng hoảng sợ của Tô Nhu. Lâm Chính cảm thấy trái tim nhói đau. Anh quay người rời đi, sẽ khỏi nhanh thôi, một giọng nói vừa giống thần Y Lâm lại vừa giống Lâm Chính vọng tới. Tô Nhu giật mình, anh là Lâm Chính, không phải, đây là giọng của thần Y Lâm, anh là thần Y Lâm phải không? Cũng không phải, rốt cuộc anh là ai? Anh là ai? Tô Nhu hỏi liên tục, chỉ đáng tiếc không ai trả lời. Cánh cửa đóng lại, cả căn phòng lại rơi vào im lặng. Tô Nhu ngồi đờ đẫn trên giường. Một lúc sau, tiếng thở dài vang lên. Lâm Chính rời khỏi học viện, tới thẳng sân bay. Chuyến đi lần này anh không dẫn theo ai cả, chỉ đi một mình tới núi Đông Hoàng. Chủ tịch Lâm, lần này cậu đi tầm bao lâu? Mã Hải lái xe, thận trọng hỏi. Đại hội Đông Hoàng có lẽ diễn ra không quá lâu. Nhanh thì một tuần, chậm thì nửa tháng tôi sẽ về. Không được xảy ra sơ suất gì ở Giang Thành nhé. Ông biết chưa? Vâng. Chủ tịch Lâm, đợi tôi trở về thì mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Cách chương.